Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, đột phá niết bàn đệ nhất biến. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Lúc trước, một người nói không sai, đã từng có một cái niết bàn đệ nhất biến cường giả muốn ám sát hắn. May mắn, hắn cái khó ló cái khôn, lợi dụng thiên thần ngọc, tươi sống đè chết rồi đối phương. Hắn bây giờ có thể có tính mệnh sống sót. May mắn khối này thiên thần ngọc, mặc dù hắn vừa rồi một đòn cũng không có toàn lực thi triển, nhưng bị một cái siêu thoát cảnh thanh niên ngăn trở, thậm chí đẩy lui, vẫn là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốt, rất tốt. Tần Vũ không để ý lúc trước thương thế, trên mặt vẻ âm tàn càng thêm nồng nặc, phát ra một đạo làm cho người rợn cả tóc gáy cười lạnh. Trong hai mắt đều là vẻ điên cuồng. Oanh, trong lúc đó, bị Nguyệt Trung Thu đẩy lui thiên thần ngọc quang mang đại thịnh, giống như là một vòng lục sắc mặt trời, lục quang vạn trượng, đâm người không mở ra được hai mắt, từng đạo lục quang, giống như là từng chuôi thiên kiếm đồng dạng, dễ dàng xé toang trời cao. Cái này, trách không được có thể đè chết niết bàn đệ nhất biến cường giả. Rất nhiều người kinh sợ thối lui, tự liền một chút cường giả tiền bối cũng giống vậy, liền bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp. Thiên thần ngọc cường đại, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng có thể ở Tần Vũ trong tay phát huy ra lực lượng như vậy, nhưng là bọn họ bất ngờ. Tần huynh, lão ngân điêu vương vội vàng mở miệng, nhìn về phía Tần tộc phương hướng cầm đầu một lão già. Đây là cùng hắn cùng thời đại tồn tại, chỉ cần có đối phương lên tiếng, Nguyệt Trung Thu liền có thể miễn đi cái chết. Một cái không rõ lai lịch thanh niên, hắn cũng không để bụng, quan tâm là thượng giới sứ giả mặt mũi. Vũ Nhi, có nghe hay không? Giáo huấn một phen liền. Nhưng Tần tộc lão giả, nguyên bản một mực hai con ngươi khép hờ, giờ phút này dần dần mở ra hai mắt, thản nhiên nói, lão ngân điêu vương mặt mũi muốn cho, thượng giới sứ giả mặt mũi đồng dạng muốn cho. Yên tâm, Tần Vũ lộ ra một đạo tàn khốc cười lạnh, điểm ấy đúng mức hắn vẫn phải có, không thương tổn cùng tính mệnh có thể, nhưng là hắn liền không thể bảo đảm. Từng đạo giải lụa màu xanh lục giống như là muốn cắt đứt thiên địa, từ trên xuống dưới, bao phủ Nguyệt Trung Thu. Hắn cảm thấy áp lực cường đại, giống như mỗi một tấc da thịt đều đang bị xé rách, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn xé rách. Bất quá, càng là lúc này, tâm cảnh của hắn càng là không minh. Tại ngoại lực dưới áp chế của hắn, tựa hồ chạm tới một tia thời cơ. Xích Xa đạo vực một tôn kia đại đỉnh cơ hồ đã thành hình, trên đó đạo văn dày đặc, lấp lóe không ngừng, giống nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Nguyệt Trung Thu phát ra gầm nhẹ một tiếng, khí thế đột nhiên tăng vọt. Oanh, hai cỗ làm cho người sợ hãi khí tức từ Nguyệt Trung Thu trên người bộc phát ra, tràn ngập tại chỗ. Ngay sau đó, khiến người kinh dị một màn xuất hiện, mảnh này thiên địa lập tức tiến nhập đêm tối, lập tức lại khôi phục mặt trời chói chang trên không. Âm dương chi khí, lão ngân điêu vương nhịn không được kinh hô lên, những người khác cũng đều động dung, rung động nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nhật Nguyệt vậy mà đồng loạt xuất hiện, chỉ thấy trên bầu trời, Nhật Nguyệt đều hiện, ức phản tinh thần tranh huy, đếm không hết ánh sao vương vãi xuống. Nguyệt Trung Thu như là thần linh đồng dạng, đắm chìm trong ánh sao bên trong, bế nghễ khắp nơi. Không tốt, hắn muốn phóng ra một bước kia, một chút cường giả ngồi không yên. Nguyệt Trung Thu cường đại, làm bọn hắn đuổi tới kinh dị. Mặc dù bọn họ đều trải qua niết bàn cảnh thuế biến, thế nhưng là ai lên cấp thời điểm có thể câu thông thiên địa, thể hiện thiên địa bản nguyên, âm dương chi đạo, âm dương sinh thiên địa vạn vật, là một loại đại đạo chân nghĩa. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết dị tưởng? Rất nhiều thanh niên không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt, không khỏi nghĩ tới một chút xưa nay có được tư chất ngút trời tuyệt đại nhân kiệt. Bất quá, loại người này cực ít, gần như không thể nhìn thấy. Ầm ầm, thiên địa rúng động, càn khôn run rẩy dữ dội. Không trung mặt trời cùng mặt trăng cùng bắn ra một đạo hào quang rực rỡ. Kích xạ mà đến, đi mau, một chút cường giả tiền bối giống to. Đồng thời đại thủ dò ra, chộp tới hậu bối của mình. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu chúa tể âm dương, cầm giữ mảnh này thiên địa. Người bình thường liền không thể động đậy được. Chỉ có những thế lực kia cường tuyệt nhân vật mới có thể cường thế sụp ra bị giam cầm hư không. Liền ra con cháu đời sau của mình. Vũ Nhi, đi mau. Tần tộc lão giả trên mặt lộ ra kinh sợ, khẽ quát một tiếng, vội vàng xuất thủ. Bởi vì hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu theo dõi Tần Vũ. Tần Vũ đám người đã sớm sắc mặt tái nhợt. Đừng nói cùng nhau trấn áp Nguyệt Trung Thu, bọn họ dù cho liền cử động một lần đều khó có khả năng. Chỉ cần Nguyệt Trung Thu nghĩ, tùy người có thể đánh giết bọn họ. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Ánh mắt của hắn quét ra, cũng là âm dương nhị khí tràn ngập. Ánh mắt kéo tới, hư không bên trong đạo ngân bộc phát, phù văn lấp lóe không ngừng. Đây chính là niết bàn cửu biến thực lực sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói một tiếng. Giờ phút này, hắn tràn đầy lực lượng. Hồi tưởng trước kia, thánh hoàng cấp cường giả trong mắt hắn đã coi như là tuyệt thế cường giả. Bây giờ, hắn có thể kết luận, dù cho đến bao nhiêu siêu thoát cảnh đỉnh phong cường giả, hắn đều có thể vỡ nát. Đây là một loại bay vọt về chất. Tiện tay chấn động, liền có vô tận phù văn xen lẫn, sát phạt lực kinh thế. Đương nhiên, hắn rất muốn đánh giết Tần Vũ đám người. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, triệt để chọc giận mấy gia tộc lớn, cùng thượng giới sứ giả. Đối với trước mặt hắn mà nói, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Oanh, hắn xông lên trời, một tay tùy ý đánh ra. Trực tiếp bắn bay thiên thần ngọc. Đây chỉ là thuận tay mà làm, bởi vì hắn cảm thấy kinh khủng khảo nghiệm đang đợi hắn. Nếu như còn trú lưu ở Ngân Điêu Sơn, có thể sẽ để trong này trở thành một phiến đất hoang vu. Trên bầu trời, nhật nguyệt đồng huy, từng chàng sáng chói tinh hà buông xuống. Hắn ở tinh hà phía trên dạo bước, cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Như một tôn thái cổ tuyệt đại nhân hùng dò xét thiên địa, cho người ta một loại ngưỡng mộ thanh cao, cao không thể chạm cảm giác. Giờ khắc này, không chỉ có toàn bộ Ngân Điêu Thành người chú ý tới nơi này dị tượng, chính là địa phương khác cũng có người chú ý tới cảnh tượng của nơi này. Tất cả đều lộ ra sắc mặt khác thường, một chút cấp độ hóa thạch sống nhân vật trong bóng tối nhìn trộm. Chỉ coi là cái gì tuyệt thế người đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Tới đi. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, một tôn đại đỉnh khắc dấu vào trong hư không. Trong đó âm dương nhị khí lưu chuyển. Một đen một trắng. Nguyệt Trung Thu trực tiếp bước vào trong đỉnh lớn. Tùy ý âm dương nhị khí đem chính mình bao phủ. Khanh. Đồng thời, ức vạn tinh thần cùng nhật nguyệt phảng phất bạo động đồng dạng, quang mang chói mắt, tất cả đều quét về trong đỉnh lớn. Nguyệt Trung Thu ngồi xếp bằng trong đó, 108 động thiên đều mở, thôn phệ thiên địa âm dương chi khí, tùy ý quang mang quét xuống. Hắn từ không động đậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.